Các bạn thân mến, tình yêu của Florentino Ariza không chỉ thu hẹp trong việc đọc sách và viết những lá thư cháy bỏng yêu đương, mà nó còn dẫn cậu tới những bí mật của thứ tình yêu không tình yêu. Đó là vì cuộc sống của Florentino Ariza ở khách sạn khiến cậu luôn phải đối mặt với những phụ nữ nhiều lứa tuổi khác nhau, và những điều đó phần nào đánh thức con người bản năng của cậu. Tuy nhiên, trước khi biết đến tình yêu của Fermina Daza, thì Florentino Ariza đã không phạm tội ngủ với đàn bà. Thì tới nay, khi đã có tình yêu với cô, Florentino Ariza lại càng tránh phạm tội ấy. Vì thế, Florentino Ariza có sống chung với các cô gái, cùng chia ngọt xẻ bùi và cùng chịu đựng những cảnh cùng quẫn, thì giữa họ với cậu không một ai nghĩ tới chuyện đi xa hơn nữa. Rồi một ngày, ông Lorenzo Daza cũng phát hiện được tình cảm của con gái với Florentino Ariza. Ông đã cho gọi Florentino Ariza đến để nói chuyện. Ông đã cho Florentino Ariza biết con đường ông hướng tới cho Fermina Daza, con gái mình, là một con đường khác. Và Florentino Ariza hãy tránh xa Fermina Daza để tránh những rắc rối. Tuy nhiên, Florentino Ariza đã không chấp nhận đề nghị đó. Ngay lập tức, ông Lorenzo Daza đã mang Fermina Daza đến một nơi rất xa mà không cần biết cô phản ứng thế nào. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Đó là một chuyến đi điên rồ. Giai đoạn đầu của chuyến đi kéo dài 11 ngày liên tục. Họ đi lẫn vào đoàn người và lừa thuộc vùng núi Andes. Ngày nào cũng như ngày nào, cô đều ngồi trên lưng lừa mà len lỏi đi trên những đỉnh núi của dãy núi Nevada. Có lúc người hầm hập lên cơn sốt dưới trời nắng như đổ lửa. Có lúc người trương phình ra vì ướt sũng nước dưới màn mưa mù trời trong tháng 10. Và lúc nào hơi thở cũng khô khốc vì phải hít thở thứ không khí ngái ngủ bốc lên từ dưới lòng vực sâu. Đến ngày thứ ba của chuyến đi ấy, một con lừa cái bị ruồi trâu đốt bỗng lồng lộn lên đã lăn xuống vực sâu, kéo theo cả người cưỡi lừa cũng như toàn bộ bầy lừa 7 con buộc cùng một dây với nó. Và cái tiếng kêu thất thanh đầy đau khổ của người đánh lừa và đàn lừa bị ngã xuống vực cứ lan tỏa vang vọng khắp các khe suối và vực núi trong vài giờ liền. Nó còn vang vọng nhiều năm và nhiều năm trong ký ức Fermina Daza. Toàn bộ hành trang của cha con cô cũng rơi xuống vực sâu cùng với bầy lừa bất hạnh kia. Nhưng trong cái khoảnh khắc kéo dài, từ lúc con lừa ngã cho đến khi tiếng kêu thảng thốt đầy đau khổ của người đánh lừa tắt lịm đi, nghĩa là trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài tưởng như hàng thế kỷ ấy, cô gái không hề nghĩ đến người đánh lừa bất hạnh, mà chỉ nghĩ rằng thật đáng tiếc đã không buộc con lừa mình cưỡi vào bầy lừa bị ngã xuống vực kia để kết liễu đời mình luôn một thể. Đó cũng là lần đầu tiên cô cưỡi trên lưng lừa, nhưng nỗi sợ và muôn vàn những thiếu thốn dọc đường đi vẫn không khiến cô cảm thấy cay đắng bằng việc cô nhận thức rõ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Florentino Ariza và cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được những lá thư âu yếm có sức an ủi tâm hồn của anh nữa. Ngay từ lúc đầu của chuyến đi, Fermina Daza lại không hề nói chuyện với cha cô và ông này đâm ra rất lúng túng đến mức chỉ nói với con gái khi không thể đừng hoặc nhờ người đánh lừa nói lại điều ông muốn nói. Khi nào may mắn lắm, bọn họ mới gặp được những quán hàng ăn rất tạm bên lề đường hẻm. Ở đây có bán món ăn của người miền núi, một món ăn cô gái không dám ăn và có cho thuê những chiếc giường bạt đã cáu bẩn mồ hôi lại khai mùi nước đái quỷ. Tuy nhiên cái mà họ thường gặp hơn cả là những chiếc lán của những người anh điên, những phòng ngủ chung ở ngoài trời được dựng tạm bợ bên lề đường mà ai đến đây đều được quyền ngủ cho đến sáng. Fermina Daza không thể ngủ trọn đêm, người đổ mồ hôi vì sợ, nằm mà cảm nhận trong bóng tối cái công việc lẹ làng của những người khách lữ hành buộc ngựa hoặc lừa của mình vào các cột và mắc võng ở bất kỳ nơi nào có thể mắc được. Cứ chiều đến, khi những người đầu tiên đến đây, địa điểm ngủ thường quang quẻ và thanh lặng. Nhưng khi sáng dậy, nó liền biến thành một bãi chợ ồn ĩ, gồm những chiếc võng mắc chồng chéo lên nhau, cái cao cái thấp, và những con vật quỳ gối mà ngủ, với tiếng kêu be be của những con dê bị trói bốn cẳng, tiếng kêu cục cục của những chú gà trọi bị nhốt trong lồng kiên cố. Với sự im lặng của những con chó vùng núi được dạy dỗ cảm nhận để không sủa ông ổng trong thời chiến tranh ngặt nghèo. Cái tình cảnh cùng khốn ấy rất thân quen với Lorenzo Daza, người vốn qua lại vùng này buôn bán trong suốt nửa cuộc đời. Và khi thức dậy, hầu như lúc nào ông cũng gặp bạn thân tại các bãi ngủ này. Nhưng đối với cô con gái, cái tình cảnh cùng khốn kia lại tựa như một cuộc vật lộn sống mái kéo dài đến vô tận. Cái mùi thối khăn khản của cá ướp rất giống với cảm giác không muốn ăn vì nhớ nhung người yêu nơi xa đã làm cô mất thói quen ăn uống thường ngày. Nếu cô không nổi điên vì thất vọng ê chề là vì lúc nào cô cũng tìm được những kỷ niệm về Florentino Arisa và chúng đã an ủi cô. Cô không nghi ngờ rằng cái vùng đất ấy chính là miền đất của sự lãng quên. Có một nỗi sợ hãi khác thường xuyên hơn, ấy là nỗi sợ hãi trong chiến tranh. Ngay từ những ngày đầu của chuyến đi này, người ta đã nói nhiều về nỗi nguy hiểm khi gặp các đội lính tuần tra làng vàng đây đó và những người đánh lừa đã mách bảo cha con Lorenzo Daza những đặc điểm khác nhau để qua đó nhận ra các đội lính tuần tra này thuộc phe phái nào, bảo hoàng hay là tự do. Do đó, chủ liệu biện pháp ứng xử cho phù hợp. Thường xuyên, họ gặp một toán lính mới ngay ở giữa đường cái. Mệt mỏi, trước không quen biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Fermina Daza đã quên mất một sự kiện mà đối với cô có vẻ thú vị hơn là sợ hãi. Đó là một đêm nọ, có một đội lính lùng sục rất lạ, đã bắt đi hai khách lữ hành, rồi treo cổ hai người trên cây Campano. Cách lán ngủ chừng nửa dặm, Lorenzo Daza đã cắt dây hạ hai tử thi xuống rồi chôn cất tử tế dưới những nấm mộ của con chiên. Ông làm như vậy là để cảm ơn họ đã chết thay mình, chứ tuyệt nhiên giữa ông và họ không hề có quan hệ gì. Ông làm việc này chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng những kẻ lùng sục đã đánh thức ông dậy. Họng súng trường dí ngay vào bụng ông, và một tên chỉ huy ăn mặc rách dưới, mặt bôi nhọn nồi, soi đèn vào tận mặt ông, rồi hỏi ông thuộc phái nào, tự do hay bảo hoàng. Tôi chẳng thuộc phe phái nào cả, Lorenzo trả lời, tôi là thần dân của hoàng đế Tây Ban Nha. May phúc cho nhà ông đấy, viên chỉ huy nói, rồi đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh để từ biệt ông, hoàng đế muôn năm. Hai ngày sau đó, cha con ông đi xuống một đồng bằng rực rỡ ánh sáng là nơi cư trú của làng Veda Dupa đông vui. Tại đây có trọi gà trong các sân, có âm nhạc đàn phong cầm ngay ở đầu phố, có các kỵ sĩ cưỡi trên lưng những chú ngựa đẹp mã, có tiếng pháo nổ và tiếng chung duông ồn vang cả làng. Fermina Daza không hề nghĩ tới cuộc vui đang chào đón mình. Cha con cô nghỉ lại trong nhà bác Lisi Marco Sanchez. Anh trai của mẹ cô, người đã đi đón cha con cô ngay ở đường cái quan. Ông dẫn đầu một đoàn người, toàn họ hàng thân thích, cưỡi trên lưng những con ngựa thuộc giống tốt nhất của toàn tỉnh này. Và họ dẫn cha con cô đi trên những nẻo đường làng, dậy vang tiếng pháo nổ. Ngôi nhà ở trong khu vực quảng trường lớn, ngay bên cạnh nhà thờ, xây từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, đã vài lần được trùng tu. Và ngôi nhà này có diện mạo một ngôi nhà đồ sộ trong thái ấp, bởi chính những phòng của nó đã rộng, lại thiếu ánh sáng, bởi chính mùi ổi thơm ngọt tràn ngập hành lang đối diện một vườn cây ăn quả. Ngay lúc cha con họ đang xuống ngựa ở ngoài tàu ngựa, thì các phòng khách đã chật ních bà con họ hàng kéo đến để chào đón Fermina Daza với tất cả biểu hiện cuồng nhiệt. Nhưng cô lại thờ ơ, vì cô cố giữ mình để không thương một ai trên thế gian này. Bởi cô mỏi dừ người do phải ngồi trên lưng ngựa nhiều ngày, bởi cô buồn ngủ đến chết được, bởi cái bụng đói mềm, và lúc này cô chỉ ao ước có một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh để khóc cho thỏa sức thôi. Hinde Branda Sanchez, người chị họ, lớn hơn cô 2 tuổi và cũng như cô ta cũng có vẻ kiêu hãnh của con nhà quyền quý, là người duy nhất hiểu được tâm trạng của cô ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên. Bởi vì chính cô ta cũng đang bị giăng bỏng trong than hồng của một thứ tình yêu liều lĩnh. Khi đêm đến, cô ta dẫn Fermina Dasa về phòng ngủ được chuẩn bị sẵn để hai người ngủ chung. Và tại đây, cô ta không thể hiểu làm sao cô em họ của mình lại có thể sống được với những vết lửa chàm thành sẹo ở hai bên mông. Được sự giúp đỡ của bà mẹ, người phụ nữ hiền dịu và đôn hậu, rất giống ông chồng đến mức dễ lầm tưởng họ là hai anh em sinh đôi. Cô ta chuẩn bị cho Fermina Dasa tắm nước nóng và lấy bông thấm cồn kim sa dịt vào những vết tấy đỏ của cô em họ, trong lúc những tiếng nổ vang rền ở ngoài chòi pháo hoa làm rung chuyển cả nền móng ngôi nhà. Nửa đêm, khách ra về hết, và cuộc vui chung cũng giải tán thành nhiều đám lửa trại tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Hinde Prada cho Fermina Dasa mượn một chiếc áo ngủ bằng phin nõn của Ấn Độ và giúp cô em họ nằm xuống chiếc giường trải nệm trắng muốt cùng với chiếc gối nhồi lông chim. Những thứ này ngay lập tức khiến cho Fermina Dasa phải thảng thốt trước cuộc sống hạnh phúc. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng ngủ, Hinde Prada liền đóng trái cửa buồng lại, rút từ dưới rát giường ra một chiếc bì thư màu vàng mang nhãn hiệu Điện báo quốc gia. Chỉ cần nhìn ánh mắt rực sáng rất danh ma của người chị họ, Fermina Dasa sống lại cái mùi hoa bạch trà trong ký ức mình trước khi cô dùng răng xé bì thư, và sau đó cho đến tận sáng ngày hôm sau, cô lặn ngụp trong hồ nước mắt của 11 bức điện tín dài lê thê. Vậy là Florentino Arisa biết được địa chỉ của cô. Trước khi khởi hành, Lorenzo Dasa đã phạm một thiếu sót. Ấy là việc ông đã đánh điện cho người anh rể của mình là Lisimaco Sanchez. Đến lượt mình, ông này lại gửi điện báo tin cho họ hàng đông đúc của mình sống rải rác ở nhiều làng bản của tỉnh này. Vậy là Florentino Arisa không chỉ có thể nghiên cứu toàn bộ lộ trình của cha con Lorenzo Dasa, mà còn thiết lập được cả một danh sách dài tên những người nhận điện báo, để qua đó dõi theo dấu vết của Fermina Dasa cho đến cái lán ngủ cuối cùng tại làng Cabo de la Vega. Điều đó còn cho phép cậu duy trì thông tin liên lạc với cô kể từ ngày cô đến làng Vade Dupa, là nơi cô ở lại 3 tháng cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi dừng lại ở thành phố Rio Acha, sau đấy 1 năm rưỡi. Đó là khi Lorenzo Dasa cho rằng cuối cùng con gái mình đã quên hẳn chuyện yêu đương và ông quyết định trở về nhà. Có lẽ chính ông cũng không nhận thức đủ rằng mình đã buông lơi tinh thần cảnh giác đến mức độ nào để mà phấn khởi như đang phấn khởi trước những lời tán dương của những người thân thích bên nhà vợ. Những người sau bao năm tẩy chay ông nay đã bỏ hết định kiến gia tộc và đã đối xử với ông bằng tấm lòng rộng mở như họ đối xử với một trong những người anh em của mình. Chuyến viếng thăm này là một sự thắt chặt muộn màng quan hệ thân tộc, mặc dù nó không phải là mục đích ban đầu. Quả vậy, gia đình Fermina Sanchez đã kiên quyết cự tuyệt việc bà ta lấy một kẻ ngụ cư không có gốc gác, lắm mồm và thô tục, kẻ luôn luôn đi lại khắp các miền để buôn bán những con lừa lạc đàn, mà như đó là một nghề buôn không được trong sạch lắm. Lorenzo Dasa đã xoay sở rất khéo, vì người yêu của ông là người đáng giá nhất của một gia đình tiêu biểu cho vùng này. Một gia đình đông đúc gồm những người đàn bà táo tợn và những người đàn ông có trái tim dịu hiền nhưng lại dễ nổi cục. Những kẻ dễ bị kích động đến mức điên loạn chỉ vì muốn giữ thể diện. Tuy nhiên, Fermina Sanchez cứ khăng khăng thực hiện bằng được ý thích mù quáng của những mối tình nhiều trắc trở và đã kết hôn với Lorenzo da Sa một cách vội vã và bí hiểm, bất chấp gia đình không đồng ý. Đám cưới của bà được cử hành dường như không vì tình yêu mà vì để bằng một tấm khăn được sùng kính che đậy một vài lần quá trớn trong tình yêu. 25 năm sau, Lorenzo da Sa vẫn chưa hiểu ra rằng thái độ cố chấp của ông đối với tình yêu của con gái là một sự lặp lại tai hại chính chuyện yêu đương của mình. Và ông đau xót mà cảm nhận chính nỗi bất hạnh của mình trước những anh em vợ từng phản đối mối tình của ông, cũng như những người này trong lúc ấy từng đau khổ trước tình yêu của ông. Tuy nhiên, thời gian mà ông để mất trong lúc thở than thì cô con gái đã giành được nó trong tình yêu của cô. Vậy là trong lúc ông say sưa đi thiến bò hoặc đi vực lừa một cách thú vị trên những đồng ruộng của các ông anh vợ, thì cô gái với nụ cười tươi rói đi dạo chơi cùng với các chị em do Hinde Prada dẫn đầu. Hinde Prada là một cô gái đẹp và hoạt bát hơn cả trong số chị em gái. Tình yêu đắm say không tương lai của cô với một người đàn ông hơn cô những 20 tuổi đã có vợ con khiến cô thường lén lút nhìn trộm. Sau thời gian dài nghỉ lại ở làng Vedadupa, cha con Lorenzo da Sa lại tiếp tục cuộc hành trình men theo bìa rừng, vượt qua những cánh đồng nở đầy hoa hoặc những bình nguyên mơ mộng. Và ở tất cả mọi làng, cha con Lorenzo da Sa đều được đón tiếp nồng nhiệt như ở làng Vedadupa, nghĩa là cùng với âm nhạc và pháo hoa. Và Fermina da Sa lại nhận được sự đối xử bồn vã và thân mật của những cô chị em họ và những bức điện đúng hạn của Florentino Ariza. Ngay lập tức, Fermina da Sa nhận ra rằng cái buổi chiều cô đến làng Vedadupa không phải là một buổi chiều đặc biệt, mà rằng ở cái tỉnh trù mật này, tất cả các ngày trong tuần được sống như những ngày hội. Các vị khách ngủ lại ở bất kỳ nơi nào khi đêm tối ập tới và ăn ở bất kỳ nơi nào họ thấy đói, bởi các nhà đều mở rộng cửa, đều mắc sẵn một chiếc võng. Và trên bếp lúc nào cũng để sẵn một chảo thịt đang sôi xèo xèo, phòng khi bất ngờ có ai đến mà không kịp báo trước như vẫn thường xảy ra. Hinde Branda sang chết với tất cả lòng hân hoan đi cùng cô em họ cho đến khi kết thúc cuộc hành trình. Fermina da Sa rất tự tin, lần đầu tiên cảm thấy mình làm chủ được bản thân, cảm thấy mình được đùm bọc và che chở, đã căng lồng ngực lên, hít thở thứ không khí tự do, từng trả lại cô lòng thanh thản và ý chí muốn sống. Ngay cả ở những năm tháng cuối đời, với sự minh mẫn tai quái của nỗi hoài nhớ, bà vẫn nhớ chuyến đi ấy, ngày càng thấy nó hiện về rõ nét trong tâm trí mình. Có một đêm, sau khi đi dạo trở về, cô cảm thấy xốn sang trước một sự thật hiển nhiên. Người ta có thể sống hạnh phúc mà không cần đến tình yêu, kể cả khi cưỡng lại tình yêu. Sự thật hiển nhiên ấy khiến cô phải ngạc nhiên, bởi vì một trong số những cô chị em họ đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ cô ta với Lorenzo da Sa. Trong cuộc nói chuyện ấy, Lorenzo da Sa định gả con gái mình cho một thanh niên người thừa kế cả gia sản kếch xù của gia đình Cleophas Moscote. Fermina da Sa có biết chàng ta. Cô từng nhìn thấy chàng ta luyện đàn ngựa tuyệt vời trên quảng trường. Chàng ta điệu bộ và điển trai, có mái tóc thơ mộng phủ xuống chiếc trán, từng khiến đá cũng phải bùi lòng. Nhưng cô đã so sánh chàng ta với hình ảnh của Florentino Ariza ngồi dưới bóng những cây hạnh đào ở vườn hoa, nghèo và rách dưới, với cuốn sách thơ để trước mặt. Và cô không tìm thấy trong trái tim mình một mảy may bóng tối cũng như lòng hoài nghi trước tình yêu của hai người, cậu và cô. Trong những ngày ấy, Hinde Branda Sanchez đi lại mà người cứ ngây ngây sướng vui trước những ảo tưởng sau chuyến đến thăm một bà thầy bói mà cái tài bói toán của bà ta từng khiến cô phải ngạc nhiên. Hoảng hốt trước những mưu toan của cha mình, Fermina da Sa cũng đến nhờ bà ta xem hậu vận cho mình. Quân bài đã mách cho cô biết rằng Trong tương lai của mình, cô sẽ không gặp bất kỳ một trắc trở nào để xây dựng cuộc sống vợ chồng dài lâu và hạnh phúc. Và thế là cô hoàn toàn yên lòng với lời đoán số ấy, bởi vì cô vẫn không dự tính được rằng một số phận cực kỳ may mắn kia chỉ có thể có được với một người đàn ông hoàn toàn khác hẳn với người cô đang yêu tha thiết. Hân hoan trước niềm tin ấy, cô hoàn toàn sống theo sở nguyện của mình. Cô sống như vậy. Còn vì mối liên hệ giữa cô với Florentino Arisa bằng điện tín đã trở thành một bản giao hưởng những dự định và những lời ước hẹn tốt đẹp. Và chính điều đó đã khiến cô lại trở nên một cô gái điềm đạm và hoạt bát hơn bao giờ hết. Hai người cùng định ngày, cùng sắp đặt các hình thức, cùng lo lắng cho cuộc sống mai sau của mình với một quyết tâm chung, sẽ cưới nhau ngay sau khi họ gặp lại, mà không cần phải xin ý kiến ai, mà không cần biết ở đâu và sẽ sống như thế nào. Fekminadasa rất tôn trọng lời hẹn ước ấy, đến mức trong cái đêm cha cô cho phép cô đi dự một buổi khiêu vũ của nam nữ thanh niên tại làng Fonseca, thì cô thấy áy náy, thấy mình không đứng đắn nếu như đi dự khiêu vũ mà không được sự đồng tình của người yêu. Đêm ấy, Florentino Arisa ở khách sạn đang chơi bài cùng với Lotario Tugut thì được người ta báo cho biết cậu có điện tín khẩn cấp. Đó là điện tín gọi từ bưu điện Fonseca, được nối qua 7 bưu cục trung chuyển để Fekminadasa xin phép cậu được đi dự buổi khiêu vũ đầu tiên của đời cô. Nhưng khi nhận được tín hiệu của cậu rồi, cô vẫn không bằng lòng với lời đáp đồng ý một cách đơn giản, mà còn yêu cầu một bằng chứng chứng tỏ rằng quả thật Florentino Arisa là người đang ấn cần manip ở đầu dây bên kia. Với tâm trạng mừng ít mà ngạc nhiên nhiều hơn, cậu truyền đi một câu nói đích thực của mình. Hãy nói với cô ấy rằng tôi xin thề trước nữ thiên thần được tấn phong. Fekminadasa nhận ra ngôn ngữ của cậu. Và thế là đêm ấy, cô dự khiêu vũ đến lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, khi cần phải thay đổi y phục để kịp đến nhà thờ dự lễ Misa. Ở thời kỳ ấy, dưới đáy hòm của mình, cô có số thư và điện tín nhiều hơn số thư mà cha cô đã tước mất. Cô cũng tự rèn tập để có được phong độ một người phụ nữ đã có chồng. Lorenzo Dasa giải thích những thay đổi đột biến trong cung cách ứng xử của con gái như là một bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ rằng thời gian và sự xa cách đã khiến cô gái từ bỏ những ý nghĩ quái đản của tuổi trẻ trong tình yêu. Nhưng không bao giờ ông nói cho cô biết kế hoạch của ông trong việc dựng vợ gả chồng cho cô. Trong không khí lãnh đạm mà cô tạo ra giữa hai cha con kể từ khi ông đuổi bà cô Escolatica đi, quan hệ giữa hai cha con đã bớt căng thẳng, và điều đó cho phép cha con cô chung sống hết sức êm đẹp đến mức không một ai có thể nghi ngờ rằng cuộc sống ấy không dựa vững chắc trên cơ sở tình thương yêu. Đó cũng là thời kỳ trong các bức thư của mình, Florentino Arisa quyết định sẽ kể cho cô biết việc cậu đang tìm cách vớt kho của trong chiếc tàu bị đắm để mang về. Quả là có thế thật, và ý định ấy nảy nở trong cậu như là một cơn gió thoảng đầy hy vọng vào một buổi chiều rực sáng, biển óng ánh sáng bạc, xác những con cái chết vì bả cây Barbasco. Chim trời vui sướng kéo nhau về đây bay lượn, làm ồn ĩ cả khung cảnh mặt biển đổi sắc cá, và những ngư dân phải dùng mái chèo chiến đấu với chúng để bảo vệ thành quả của vụ đánh cá bằng bả cây Barbasco từng bị cấm ngặt. Việc dùng lá cây Barbasco thả xuống nước để đánh cá vốn chỉ làm cho cá say rồi chết, từng bị luật cấm từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Nhưng ở vùng Caribe vẫn được sử dụng công khai cho đến khi nó được thay bằng mìn. Trong lúc chuyến đi của cha con Fekminadasa kéo dài hết ngày này sang tháng khác, một trong những thú tiêu khiển của Florentino Arisa là đứng trên những mỏm đá bên bờ biển mà ngắm nhìn các dân trại dùng những chiếc thuyền caduco chở những thúng lớn đựng đầy cá say bả. Trong lúc ấy, một bầy trẻ nhỏ đang bơi lội dưới nước như những con cá mập, yêu cầu những kẻ tò mò hãy ném cho chúng những đồng tiền kim loại để chúng lặn xuống đáy nước mò lên. Đó cũng chính là những đứa trẻ với tài nghệ bơi lặn bậc thầy, từng bơi ra tận những con tàu vượt đại dương mà ở Mỹ và châu Âu, người ta từng viết nhiều ký sự, nhiều chuyện kể về các chuyến du lịch của chúng. Florentino Ariza vốn quen chúng từ lâu, trước cả khi cậu yêu Fermina Daza, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng chúng có khả năng vớt số của cải dầu sụ bị đắm cùng chiếc tàu nọ. Ý tưởng ấy nảy sinh ra trong cậu ngay buổi chiều đó. Và kể từ ngày Chủ nhật sau đó, cho đến ngày Fermina Daza trở về, không lúc nào cậu không háo hức trong công việc tìm kiếm số của cải bị chôn sâu dưới đáy biển kia. Euclides là tên một trong những đứa trẻ biết bơi tài nghệ ấy. Nó cũng háo hức như cậu với ý tưởng khai quật dưới lòng biển, một ý tưởng có được sau cuộc nói chuyện với Florentino Ariza không đầy 10 phút đồng hồ. Florentino Ariza không nói cho nó biết về sự thật của công việc mình định làm, mà chỉ hỏi kỹ về khả năng bơi lặn của nó. Cậu hỏi Euclides rằng liệu nó có thể lặn sâu xuống dưới nước 20 mét không, thì nó trả lời rằng thừa sức. Cậu hỏi Euclides rằng liệu nó có biết xác định chính xác một địa điểm cách hòn đảo lớn của quần đảo Sotavento về phía tây bắc 16 dặm biển không, thì nó trả lời cậu rằng biết. Cậu hỏi nó rằng liệu nó có thể bơi thuyền trong đêm tối giữa biển khơi mà không bị lạc không, thì nó trả lời cậu rằng có thể lắm. Cậu hỏi nó rằng liệu nó có bằng lòng nhận đúng số tiền công mà những ngư dân đã trả công cho nó trong lúc giúp họ đánh bắt cá không, thì nó trả lời cậu rằng nó bằng lòng, nhưng những ngày Chủ nhật phải trả thêm 5 đồng real nữa. Cậu lại hỏi rằng liệu nó có biết chống cự lại cá mập không, thì nó trả lời cậu rằng nó biết vì nó có những thủ đoạn kỳ bí để đuổi cá mập từ xa. Cậu lại hỏi rằng liệu nó có đủ sức chịu đựng được mọi ngón tra khảo trên tàu tra tấn của tòa án Pháp Đình Tôn Giáo để mà không khai báo điều bí mật không, thì nó trả lời rằng nó thừa sức chịu đựng vì nó rất gan lì để không một ngón đòn nào buộc nó nói có thành không, và nó đủ khả năng nói có cũng như nói không một cách tỉnh khô, khiến không ai nghi ngờ lời nó nói ra. Cuối cùng, nó tính toán cho cậu những tốn kém cần thiết để thuê thuyền Kazuko, thuê mái chèo, thuyền lưới đánh cá để không ai nghi ngờ công việc của họ. Ngoài ra, còn phải mang cơm, mang thùng nước ngọt để uống, một ngọn đèn dầu, một mẩu nến và một chiếc tù và để khi gặp nguy hiểm thổi lên cầu cứu người đến giúp. Euclides, 12 tuổi, một cậu bé nhanh nhẹn và mưu trí, với cơ thể mềm mại như thân lươn, có thể lách qua những cửa tò vò. Nắng gió vùng biển làm cho da nó cháy sạm. Khó có thể mường tượng được nước da đích thực của nó, và cái màu da này càng làm cho đôi mắt màu đồng thau của nó sáng rực lên. Florentino Ariza quyết định ngay rằng nó là một người đồng mưu như ý của mình trong chuyến mạo hiểm đi tìm số của cải kia, và bọn họ liền bắt đầu ngay vào ngày Chủ nhật sau đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.